Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1144, chương 1144, chân chính mộng linh. Giấu ở phụ cận, Tô Nghĩa tâm tư nhất động, nhanh chóng thi triển hư vọng chi nhãn hướng bốn phía liếc nhìn. Hư vọng chi nhãn, nắm giữ bài trừ hết thảy hư ảo năng lực, mặc kệ là ẩn thân, hoặc là biến ảo thân hình. Tại hư vọng chi nhãn liếc nhìn phía dưới không chỗ tuần hành. Ta dựa vào, Tô Nghĩa chỉ nhìn thoáng qua, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Tại hắn ánh mắt bên trong, bất ngờ xuất hiện từng cái lớn chừng bàn tay thủy mẫu. Lít nha lít nhít đủ có hơn mấy chục vạn. Cơ hồ đem không gian bốn phía đều bao phủ. Tô Nghĩa, thế nào? Chí năng chiến xa giật nảy mình. Tô Nghĩa thở phào, nói ra, ta phát hiện mộng linh. Phát hiện, Ngô Chiết mừng rỡ không thôi. Nhắc nhở, Tô Nghĩa, ngươi vội vàng đem hắn xử lý a. Chỉ sợ không được, Tô Nghĩa cười khổ nói. Mộng linh số lượng nhiều lắm, cũng không biết có thể hay không giết xong. Lấy năng lực của hắn, đừng nói là mấy chục vạn, liền xem như 100 vạn, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ diệt đi. Quan trọng ở chỗ, mộng linh không phải là ngu ngốc, chắc chắn sẽ không đợi tại nguyên chỗ chờ lấy hắn giết. Vạn nhất khắp nơi tán loạn lời nói, là không thể nào toàn bộ giết chết. Có bao nhiêu? Ngô Chiết thăm dò một tiếng. Tô Nghĩa khẽ thở dài. Có thể nhìn đến, ước chừng mấy chục vạn đi. Mấy chục vạn, Ngô Chiết cùng Chí Năng chiến xa tại chỗ chấn kinh. Không đúng, Ngô Chiết nghĩ tới điều gì? Bỗng nhiên nói ra, mộng ách mặc dù là thần thú, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng diễn hóa ra như thế mộng linh. Ta hoài nghi trong này chỉ có một cái là thật, cái khác toàn bộ đều là hư huyễn. Hư huyễn, Tô Nghĩa nhướng mày, hắn đã sử dụng hư vọng chi nhãn. Hư huyễn đồ vật cần phải có thể xem thấu mới đúng. Chẳng lẽ mộng linh có cái gì năng lực đặc thù, có thể vứt bỏ hư vọng chi nhãn dò xét. Tô Nghĩa cũng không có đối với chuyện này quá nhiều xoắn suýt. Ngược lại một lần nữa đánh giá mộng linh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái manh mối. Bốn phía mộng linh tuy nhiên đều là một cái bộ dáng, nhưng thỉnh thoảng liền sẽ có một cái mộng linh trên thân lóe qua một vệt kim quang. Đạo kim quang này tại một cái mộng linh trên thân dừng lại thời gian sẽ không vượt qua một giây. Sau đó thì sẽ nhanh chóng chuyển rời đến hắn giấc mộng của hắn linh thân phía trên. Thật giống như đang tránh né một dạng. Chẳng lẽ đạo kim quang này mới thật sự là mộng linh? Tô Nghĩa trong lòng hơi động, bất động thanh sắc rút ra hỗn độn chi kiếm. Đợi đến kim quang nhảy vọt đến một cái mộng linh thân phía trên lúc, hắn bỗng nhiên một kiếm bổ ra. Vì có thể một kích chém giết mộng linh, trực tiếp vận dụng hỗn độn chi khí. Sau một khắc, một đạo màu sắc sặc sỡ sáng chói kiếm khí hướng phía trước cuồn cuộn cuốn tới. Những nơi đi qua, lấy ngàn mà tính mộng linh lúc này bị chém chết, hóa thành hư vô. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần. Một kiếm này tuy nhiên lực sát thương to lớn, nhưng vẫn chưa diệt sát đi chân chính mộng linh. Bởi vì hắn thấy rõ, cách đó không xa một cái giả mộng linh phía trên chính lóe ra một vệt kim quang. Mặt khác, trước đó bị hắn chém giết những cái kia giả mộng linh, lần nữa ngưng tụ lại, số lượng cùng trước đó không khác nhau chút nào. Tô Nghĩa, tình huống như thế nào? Chí Năng chiến xa hỏi. Tô Nghĩa đột nhiên đánh ra một kiếm, sau đó lại mặc danh kỳ diệu rơi vào trầm tư, để hắn vô cùng khó hiểu. Tô Nghĩa giận dữ nói, ta cần phải phát hiện ngay tại mộng linh. Nhưng là gia hỏa này chạy rất nhanh, căn bản là không cách nào đem giết chết. Ngô Chiết kích động, Tô Nghĩa, nó ở nơi nào, để cho ta xuất thủ xử lý hắn. Thân là một tên thông thần cảnh nhị trọng cường giả, thực lực của hắn khẳng định phải so Tô Nghĩa mạnh lớn rất nhiều. Tô Nghĩa cười khổ nói, gia hỏa này không ngừng tại những cái kia giả mộng linh thân phía trên lấp lóe, căn bản là không có cách khóa chặt vị trí của nó. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022.